Chuyện kinh dị ngắn, chương 76, C76, dạ cổ, N. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn sốt cao khiến Tài nằm liệt giường cả tuần. Ông bà Sáu thay nhau chăm sóc anh. Ông Sáu đoán chừng Tài bị thất tình mà đổ bệnh nên ông cứ lựa lời khuyên gian. Sau khi nhờ người mang chiếc giường trả về nhà cũ, nhà ông Quyền, vài ngày sau, Tài đã khỏe lại nhiều. Anh bước xuống giường ngồi uống trà với ông Sáu. Ông mới sang mang cháo cho anh. Tao mới đi đám ma về. Bà Hai mù chết rồi. Tài giật mình. Chết rồi. Chết lúc nào? Cách đây 2 hôm. Bà ấy bệnh nặng quá. Khổ. Tới lúc chết mà chẳng đủ tiền mua nổi hòm. Bà con trong xóm phải lo hết. Ông Sáu đằng hắng. À, mà có chuyện này mày chưa biết. Trước khi chết bà ta có chăn chối lại. Cho thím Sáu với mấy người trong xóm chuyện ngày xưa. Thì ra bà vợ cả lúc trước chết là do ông Quyền chém đó. Chứ không phải cướp. Tài bất giác dùng mình. Cảnh tượng giết người ghê rợn trong mơ lại hiện rõ. Ông Quyền tuy có nhân tình bên ngoài nhưng với vợ thì ghen rất dữ dội. Bà Hai mù lúc đó muốn vào làm vợ ông ta biết vậy nên giáp tâm vu khống bà cả ngoại tình. Mong ông Quyền sẽ đuổi vợ đi. Nhưng không ngờ. Giận quá mất khôn, ông ta đang tâm chém chết vợ, rồi sau đó vu cho bọn cướp. Ông Sáu thở dài, sau bao nhiêu năm, tới lúc chết bà ta mới nói ra tội ác của mình. Chắc mong là được nhắm mắt xuôi tay. Thằng Lâm nghe được cứ kêu trời, kêu mẹ nó chết thảm quá, oan quá, Tài chạnh lòng, thương cho người phụ nữ vắn số. Bạc mệnh, cũng khắc khoải cho tình đời đen bạc. Giọng ông Sáu trầm ngâm. Bà Hai mù trước khi chết còn bảo là bao nhiêu năm qua bà ta bị bà cả bám theo. Và cái người hát bài dạ cổ Hoài Lang đó bao nhiêu lâu nay. Không phải bà ta, mà là oan hồn bà cả. Tiếng hát ai oán trong đêm, như kể lể về lòng người bẽ bàng. Còn ám ảnh Tài cũng như người trong vùng rất lâu sau đó. Từ là, từ phu tướng, bảo kiếm, sắc phong lên đàng, luống trông, tin tràng, ôi. Gan vàng, quặn đau ý, a, cách chương.